Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, huyết ma. Oanh, oanh, lực lượng cuồng bạo từ trên không truyền đến, như là trong vũ trụ thiên thạch va chạm, một nháy mắt, vô tận lôi mảnh, phong nhận tại không trung bay múa mà xuống, không ngừng đánh vào trên mặt đất. Thủng trăm ngàn lỗ mặt đất lần nữa lõm xuống dưới, đổ sụp thành từng cái sâu không thể gặp ngọn nguồn hang lớn. Trên bầu trời, lôi hệ cùng phong hệ trùm sáng kích phát ra khí tức kinh khủng. Loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy, ở trên không mấy ngàn mét chỗ trên bầu trời, hai bóng người không ngừng chém giết, lôi mâu kích phát, Âu Dương Niệm như là lưu tinh, một mâu vung ra. Cuồn cuộn đỏ lôi đi theo, Santa vực chủ thân thể đứng ngạo nghễ, vóc người cao gầy bên trên, thanh phong từng sợi vờn quanh tại bên người, tại phía sau nàng cánh khổng lồ huy động, hư không như là tấm gương, không ngừng vỡ vụn xuất hiện khe hở, tại kia trong cái khe, đen thẫm một mảnh, một cỗ kinh khủng thời không loạn lưu tràn ra tới. Bên trong tựa hồ kết nối lấy từng cái thời không, chỗ sâu, một tiếng giống to gào thét, lôi cực, thiên lôi động, Âu Dương Niệm quát khẽ, hai tay hư hợp, một cỗ lôi điện từ trên người hắn tràn vào hư hợp gặp lôi mâu bên trong. Một đạo màu đỏ đích lôi mang bay vào không trung, lập tức, trong không khí không ngừng có thiên lôi rơi xuống, màu đỏ thiên lôi. Phía trên từng khỏa lôi hạt, mỗi một khỏa đều ẩn chứa hùng hậu lực lượng. Âm âm, hàng ngàn hàng vạn lôi điện từ phía trên hạ xuống, như là diệt thế bình thường không ngừng hướng về Santa vực chủ đánh tới. Xì xì xì âm âm, thấy kia hải dương mênh mông đánh tới màu đỏ thiên lôi. Santa vực chủ nhíu mày, một nháy mắt, nàng cánh kích động, một cỗ sắc bén phong nhận. Khoảng chừng hơn vạn đạo, không thể phá vỡ hướng về kia màu đỏ lôi điện đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện đột phá phong nhận tầng phòng ngự, tiếp tục hướng Santa vực chủ oanh tới. Santa vực chủ sắc mặt biến hóa, cánh bao vây lấy thân thể, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn phong đoàn. Chăm chú đưa nàng thân thể bao trùm. Không lưu một tia khe hở, lôi mâu cửu sát, toàn thân lôi điện kích phát, Âu Dương Niệm chiến ý đạt tới đỉnh phong, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo cuồng lôi, quơ thượng tay lôi mâu, vạch ra huyền diệu quỹ tích. Trong chớp nhoáng này, một cỗ giết phá hết thảy mâu ý từ lôi mâu thủ bên trong sông ra. Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ công phạt, tiếng chém giết không ngừng từ giao chiến vị trí trung tâm kích phát ra tới. Trên mặt đất, phương viên ngàn mét, cây cối, tầng nham thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, từng đảo to lớn khe rãnh, sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ thủng. Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ công kích loạn lưu đem cái này một mảnh đánh bừa bộn một mảnh. Lâm Duệ, Diệp Liên Na cùng Ô Mông bọn người rời xa nơi đây mấy ngàn mét xa. Giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hai đại đỉnh phong tông sư giao chiến. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, cái này trong giao chiến tâm mặt đất, bắt đầu phát sinh ngụy biến. Một tia huyết sắc, lục sắc xen lẫn sương mù dưới đất không ngừng ấp ủ. Di tích cực sâu dưới mặt đất. Một cái cổ lão tế đàn xuất hiện ở nơi đó. Cái này tế đàn toàn thân dùng đen bóng máu bằng đá thành. Tế đàn chung quanh, từng cái cổ tháp, thân tháp đỉnh lóng lánh từng đoàn đỏ lục quang mang. Không ngừng quán chú đến tế đàn kia vị trí trung ương. Lúc này, chính giữa tế đàn, ba đồ, giữ tợn kinh khủng thân thể xuất hiện ở đây. Hắn nằm tại tế đàn kia trung ương, kia đỏ lục quang mang mỗi một cỗ rót vào bên trong thân thể của hắn. Khí tức của hắn liền cường hoành một điểm, tinh linh thất phẩm, tinh linh bát phẩm, nguyệt phách nhất phẩm, ngũ phẩm, cửu phẩm, như ngồi chung hỏa tiễn. Ba đồ cảnh giới không ngừng tăng lên, mà theo cảnh giới tăng lên, hắn trên thân thể cốt thứ, thô giáp áo giáp cũng phát sinh biến hóa, không ngừng vỡ nát, không ngừng gây dựng lại, trở nên càng thêm bén nhọn, cứng cỏi. Trên người hắn làn da từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh lá cây đậm. Đầu lâu bên trên, hai cây uốn lượn sừng, phía trên đường vân trở nên càng thêm phức tạp. Thân thể của hắn từ lúc đầu 2m1, tăng vọt đến cao 3-4m, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Khung xương mở rộng, trở nên cùng viễn cổ cao đẳng chủng tộc tương tự. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mở ra. Con người màu vàng óng tử băng lãnh chuyển động hai lần. Một cỗ ba động từ con mắt chỗ sâu truyền đến. Tế đàn chung quanh tiểu tháp bỗng nhiên đình trệ một chút. Ngay sau đó, càng nhiều huyết sắc, lục sắc quang mang từ bên trên tràn vào tiểu tháp trên thân. Hào quang tỏa sáng, ngọn tháp chùm sáng không ngừng bay vào ba đồ trong thân thể. Oanh! Một cỗ thật lớn khí tức như là liệt dương xông lên trời không. Cỗ này huyết sắc khí tức như là lang yên, cuồn cuộn xông phá bùn đất ràng buộc. Oanh một chút, mấy trăm mét hố to xuất hiện trên mặt đất. Kia là cái gì? Nơi xa, các con mắt khẽ động, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ giao chiến vị trí trung tâm phía dưới. Nhìn thấy kia hố to, lập tức giật mình hô, hả, cái khác tông sư tốc độ phản ứng cực nhanh, nhào nhào nhìn về phía bên kia, nhìn thấy kia cuồn cuộn máu chiều, trong lòng lập tức chấn động, liệt dương cấp, có sinh mệnh ở phía dưới đột phá đến liệt dương cấp. Một cái tông sư sắc mặt rung động, nghẹn ngào nói, Diệp Liên Na ngưng thần nhìn chằm chằm kia hố to cùng máu chiều. Mở miệng nói, thần khí tức còn đang không ngừng lớn mạnh. Xác thực, lần này phương sinh mệnh quả thực khủng bố. Diệp Liên Na nói chuyện nháy mắt, thần khí tức thế mà lần nữa tăng vọt, đột phá đến liệt dương nhị phẩm cấp độ. Cảnh tượng này quá quỷ quyệt dọa người rồi. Tất cả liệt dương cấp bao quát chủng tộc bên kia đều là ánh mắt rung động. Phải biết liệt dương cấp đột phá nhưng so sánh cái gì siêu phàm. Tinh linh cấp muốn khó hơn gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài trải qua gian nguy mới đột phá đến liệt dương cấp. Nhưng 70% liệt dương cấp tông sư dừng lại tại một phẩm cấp. Bình quân thời gian vượt qua 10 năm, thậm chí càng dài, có chút liệt dương cấp tông sư cả một đời đều khốn thủ tại nhất phẩm hoặc là nhị phẩm. Đau khổ dẫy dụa, mà lần này phương sinh mệnh, liệt dương cấp đột phá phảng phất uống nước bình thường đơn giản. Liệt dương nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, cuối cùng nhất, tại liệt dương thất phẩm, thần mới chậm rãi dừng lại. Liệt dương thất phẩm, tại mọi người chứng kiến hạ, một cái liệt dương thất phẩm sinh mệnh ra đời. Đây là cực kỳ cảnh tượng khó tin. Tất cả mọi người hoảng sợ không dám lên tiếng. Lúc này, trên bầu trời, Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn cũng phát hiện dưới mặt đất dị biến. Một cỗ không kém với khí tức của bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mỗi lần xuất thủ đều rất kinh thiên động địa. Cùng một cấp độ hạ, rất khó cấp tốc quyết định thắng bại, mà một cái cùng cấp bậc chiến lực không biết tên sinh mệnh đột nhiên xuất hiện tại cả hai giao chiến trên chiến trường. Không thể nghi ngờ đây là phi thường chí mạng một việc. Tại không có xác định địch ta tình huống dưới, song phát ăn ý dừng lại giao chiến. Giống, lúc này, một tiếng không phải người giống lên một tiếng từ dưới đất truyền đến. Đồng thời, một cỗ huyết dịch từ kia to lớn cái hố bên trong tuôn ra. Dần dần, càng ngày càng nhiều, kia 100 mét cái hố bên trong toàn bộ biến thành huyết dịch. Ngưng kết thành một cái huyết trì. Trong huyết trì, huyết dịch đỏ thắm phát ra khí tức. dũng động một cỗ hôi thối, để Lâm Duệ sắc mặt hơi trắng bệch. Hắc hổ luyện thể, Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, phát động hắc hổ luyện thể quyết, mặc trên người huyễn dạ giáp, giáp trụ phía dưới nhục thân lập tức kéo căng, một cỗ hắc sát chi khí ở trên thân mình lưu truyền. Cơ bắp cầu kết, chỗ mi tâm một vòng sát khí phun trào, nhục thể của hắn lập tức tăng vọt, không ngừng ngăn cản từ kia trong huyết trì truyền đến khí tức. Là ta trùng tộc khí tức. Đối diện, Vụ Na, một cái sương mù tạo thành hình người liệt dương cấp trùng tộc. Hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm mừng rỡ, từ kia trong huyết trì cảm ứng được trùng tộc khí tức. Cái khác liệt dương cấp trùng tộc nhau nhau đại hỉ, cái này tại di tích bên trong, mỗi thêm ra một cái liệt dương cấp trùng tộc đều là cực lớn chiến lực tăng vọt. Huống chi còn là loại này liệt dương thất phẩm cao đẳng trung tộc. Không được, mọi người chuẩn bị rút lui. Sana Tông Sư sắc mặt biến hóa, bờ môi khinh động, truyền âm cho chư vị Tông Sư cùng Lâm Duệ. Để mọi người chuẩn bị kỹ càng, tình huống không ổn liền lập tức rút lui. Soạt huyết trì không ngừng khuếch tán, cuối cùng biến thành hơn 100 mét hồ nước nhỏ lớn nhỏ. Đột nhiên huyết lãng bốc lên, một vòng xích hắc sắc quang mang xuất hiện tại huyết trì hạ. Hoa một tiếng, một đạo xích hắc sắc quang mang xông phá huyết trì, xuất hiện ở giữa không trung, cao tới 5 mét thân thể, toàn thân màu đen cốt thứ, thô giáp trên da bao trùm lấy một tầng lớp biểu bì. Hai cây sừng cong xông lên phía trên lên. Một đôi tinh hồng trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Ba đồ, nhìn thấy nhân hình nọ trùng tộc gương mặt, Lâm Duệ kinh hãi không thôi, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Kia cao 5 mét trùng tộc tinh hồng trong mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Lập tức, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp xông Lâm Duệ mà đi. Lâm Duệ còn chưa kịp phản ứng. Trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm, thật là Sana Tông Sư xuất thủ, đem kia uy áp ngăn cản được. Trùng tộc, Âu Dương Niệm thân thể bay đến phía trước, nhìn về phía kia cao 5 mét hình người trùng tộc, nhíu mày, từ cái này trùng tộc trên thân, hắn cảm ứng được một cỗ uy hiếp không nhỏ. Nhân loại, kia trùng tộc toàn thân tản ra nồng đậm xích hồng quang mang. Một cỗ huyết hồng khí tức tại thân thể các nơi tiêu tán ra. Ta chính là trùng tộc, huyết ma, ta trùng tộc viễn cổ tiên hiền một trong. Thứ hai quân chủ, huyễn quang, ánh mắt chấn động lắc lư. Từ trong trí nhớ tới tại trùng tộc trong lịch sử, từng tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện một cái đứt gãy. Sau đó trùng tộc đào móc ra trùng tộc di tích. Cũng xưng là trùng ma thánh điện di tích, trong đó một cái di tích liền đã từng giảng đến, viễn cổ trùng tộc bên trong có một cái tuyệt thế thiên tài. Tên là huyết ma, cái này huyết ma cực kỳ cường hãn, cực lúc còn trẻ liền đạt tới đại hiền giả cấp độ. Sau đó, tại một trận trong tai nạn, viễn cổ trùng tộc toàn bộ tử vong. Chỉ để lại một chút cấp thấp trùng tộc sống tạm bợ xuống tới. Trở thành sau đó yêu côn giới trùng tộc, viễn cổ trùng tộc, Âu Dương Niệm chấn động trong lòng, ám đạo hỏng bét, cái này viễn cổ trùng tộc thế mà dùng một loại quỷ dị tư thái hiện thế. Xem bộ dáng là mượn thể phục sinh, hiện tại nó xuất thế. Không chỉ tương lai, hiện tại di tích này bên trong nhân tộc, trùng tộc hai phe chiến lực tỷ lệ đều muốn phát sinh trọng đại nghiêng. Một khi nó xuất thủ, liên hợp Santa vực chủ, hai đại đỉnh phong chiến lực tăng thêm đông đảo liệt dương cấp trùng tộc. Trùng tộc chiến lực tăng vọt, chỉ sợ nhân tộc bên này căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức liền muốn chạy tán loạn, gặp qua huyết ma đại hiền. Sau một khắc, những cái kia liệt dương cấp trùng tộc nhau nhau cúi đầu, hướng kia huyết ma triều bái, kia từ trùng ma thánh điện mà đến còng xuống áo bào đen lão giả càng là thần sắc cuồng hỉ. Một cái viễn cổ trùng tộc đại hiền a, nó không chỉ có đại biểu cho đỉnh phong chiến lực, còn mang theo viễn cổ trùng tộc truyền thừa. Một khi huyết ma đại hiền trở lại trùng ma thánh điện, chỉ sợ lập tức liền muốn trở thành trùng tộc tầng cao nhất. Toàn bộ yêu côn giới cách cục đem đại biến. Santa vực chủ trần chờ một chút, cũng có chút hành lễ, biểu hiện ra tôn kính tư thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.